Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, một kiếm bổ ra cái bất tử quái vật. Kiếp trước Don Ryu làm sát thủ, hắn thích dùng kiếm, bởi vì thương luôn có viên đạn đánh hết thời điểm, mà kiếm sẽ không, cho nên Don Ryu đối với kiếm lý giải chỉ có một cái: kiếm chỉ vì giết người. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua liền mất. Thế giới chính là thần kỳ như vậy. Làm ngươi truy đuổi thời gian muốn đem nó bắt lấy thời điểm, nó sẽ không chút lưu tình chạy đi. Làm ngươi không nhìn nó chuyên tâm làm mình sự tình lúc, thời gian hội lặng yên vô tức rời đi. Thời gian hội một mực đi lên phía trước. Rusukaina đảo chỗ sâu, cổ thụ che trời xuyên thẳng vân tiêu. Một bóng người đứng nghiêm tại trên ngọn cây. Mây trắng theo gió phun trào gần trong gang tấc. Don Ryu đưa tay mở ra năm ngón tay. Đầu ngón tay phảng phất có thể chạm đến lơ lửng đám mây. Cái cuối cùng, nhân viên vương. Hô, cuồng phong gào thét mà qua. Dồn dập sát qua bên tai. Trắng xóa thế giới trong nháy mắt biến mất. Mênh mông đại địa là một mảnh màu xanh lá biển cây. Một cái hạt vừng lớn nhỏ điểm đen đập vào mi mắt. Theo thân thể cấp tốc rơi xuống đồng thời. Không ngừng phóng đại. Phóng đại, giống, cao lớn nhân viên vương đứng dậy, trực trùng vân tiêu thể trạng áp đảo mảng lớn rừng rậm. Phát hiện ta rồi sao? Có ý tứ, đột nhiên, đứng thẳng người nhân viên vương trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên. Trực tiếp nó bỗng nhiên đưa tay một quyền đánh phía trên bầu trời. Mà lúc này Don Ryu cách xa mặt đất chỉ ít có 100 mét khoảng cách. Cường hãn quyền cước nhấc lên cương phong. Lực lượng kinh khủng cuốn tới, cho dù ở cấp tốc rơi xuống dưới, bên tai phong thanh to đến ngay cả mình thanh âm đều nghe không rõ. Cho dù ở 100 mét có hơn, liền đối phương huy động cánh tay động tác đều không phải là như vậy rõ ràng. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia làm vỡ nát không khí quyền kình đập vào mặt. Đây chính là nhân viên vương thực lực. Giữa không trung bóng người lóe lên. Hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên. Trùng động nhỏ không gian san nhảy. Bạch, quỷ mị màu đen cái bóng như bay lướt qua trên bầu trời. Mơ hồ ánh mắt cũng không phải là bởi vì khoảng cách, mà là bởi vì tốc độ siêu việt thị giác cực hạn mà lưu lại tàn ảnh. Don Ryu lách mình xuất hiện sau lưng nhân viên vương. Năm ngón tay nắm chặt siết chặt nắm tay. Oanh, đấm ra một quyền, đánh vào nhân viên vương phần lưng. Tựa như đập vào một khối tấm thép bên trên. Lực tác dụng là lẫn nhau. Đánh ra một quyền lực lượng càng lớn nhận phản chấn cũng liền càng lớn. Lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến. Don Ryu thân thể lập tức liền bị đẩy lùi ra ngoài. Giống. Nhân viên vương phẫn nộ vuốt bộ ngực. Sau đó tứ chi chạm đất. Điên cuồng nhào về phía Don Ryu. Gáp loại kia nắm đấm không phải mỗi người đều có thể luyện ra được a. Don Ryu bất đắc dĩ nhếch miệng, lật bàn tay một cái nắm chặt một thanh trường kiếm, kiếm ý ngưng tụ, giữa không trung Don Ryu bỗng nhiên chìm thân thể cấp tốc rơi xuống, hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất đầu gối uốn lượn tháo đi trùng kích lực đạo. Cong, kiếm phá trời cao, đem rừng cây một phân thành hai, nhân viên vương tựa hồ phát giác được tràn ngập tử vong uy hiếp. Lúc này một cái lư đả cồn. Vặn vẹo thân thể khổng lồ liền như thế lăn ra ngoài. Nhưng mà, nhân viên vương hình thể là tại quá lớn. Liền xem như mặt hướng mặt nhắm mắt lại chém ra một kích. Cũng có thể trúng đích. Huống chi Don Ryu Haki Kenbun Soku đã khóa chặt lại đối phương. Phốc, máu tây chảy ra phun ra. Kiếm khí phá vỡ nhân viên vương phần bụng. Không thấy mảy may yếu bớt tiếp theo vút không mà đi. Bay vọt rừng cây trực tiếp biến mất tại biển trời đụng vào nhau địa phương. Thụ thương nhân viên vương hung tợn chừng Don Ryu một chút. Tiếp lấy xoay người sang chỗ khác cũng không quay đầu lại chạy mất. Hở, chạy, nhân viên vương coi là Rusukaina đảo mạnh nhất sinh vật một trong. Thế mà liều mạng một chiêu liền chạy ra. Don Ryu không hứng lắm thu hồi trường kiếm. Hắn không biết là... Rusukaina trên đảo mạnh nhất mấy cái sinh vật đều đã có được trí khôn nhất định. Trong thời gian 2 năm, trong rừng rậm đàn thú đã sớm truyền ra. có một nhân loại nam tử, cả ngày cùng cái điên cuồng bệnh tâm thần, tìm khắp nơi người, phi, tìm thú đánh nhau, đánh không chết, liền đánh phế, đơn giản không nên quá phận. Làm Rusukaina đảo bá chủ một trong, nhân viên vương mặc dù rất mạnh, nhưng không thể để cho chính mình được quá nặng tổn thương. Đây là một cái mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ác liệt nhất hòn đảo. Thụ thương mang ý nghĩa suy yếu mang ý nghĩa nguy hiểm mang ý nghĩa tử vong. Cho nên, nhân viên vương tại ý thức được Don Ryu có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn lúc, lựa chọn sáng suốt chuồn đi đào tẩu. Bất chi bất giác 2 năm liền đi qua. Don Ryu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cổ thụ chọc trời vẫn như cũ cao lớn như vậy. Trong không khí vẫn như cũ tỏ khắp lấy hung hãn khí tức. Hết thảy phảng phất chưa hề thay đổi qua. Cải biến có lẽ chỉ có người. Không biết Hancock hiện tại thế nào. Don Ryu đưa mắt nhìn ra xa dải đất trung tâm dãy núi. Sớm tại nửa năm trước Hancock liền đã hoàn thành Busosoku cùng Kenbunsoku tu hành. Nàng có thể thuần thục vận dụng 2 màu bá khí. Về phần bá khí cường độ liền cần tích lũy tháng ngày tu luyện tăng lên. Nửa năm trước, Don Ryu đem Hancock ném tới tàn khốc nhất dãy núi kia. Mục đích đúng là vì để cho nàng thức tỉnh Haki Haosoku. Nếu như bộc phát, hẳn là có thể cảm nhận được. Hôm nay vậy. Vẫn chưa được à, Don Ryu thở dài một hơi. Thời gian 2 năm đã qua. Còn lại thuận theo tự nhiên đi. Ngay tại Don Ryu quyết định đi đem thiếu nữ tiếp lúc đi ra. Đột nhiên, một cỗ chấn nhiếp linh hồn khí tức chảy tản ra đến. Don Ryu con người bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt vui mừng hoàn toàn không thể che giấu. Haosoku, Don Ryu thân hình thoát một cái. Biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ tiền. Don Ryu một kiếm chém ra. Kiếm khí phá không mà đi. Thương tổn tới nhân viên vương kiếm khí vút không biến mất tại rừng cây cuối cùng. Trực tiếp bay đến trên mặt biển. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn. Tóc đen áo choàng. Mọc ra một đôi sừng. Giống như ma thần nam nhân ngay tại Campbell hải vực bơi tự do. Đột nhiên, một đạo kiếm khí phá không mà tới. Keng. Một tiếng kim loại tiếng trầm vang lên, đều là đem cái kia hình thể khổng lồ nam nhân bước lui mấy chục bước. Cứ việc bởi vì ở trong nước không giống trên lục địa dễ dàng như vậy phát lực. Nhưng cũng không thể không thừa nhận cái kia đạo phá không đánh tới kiếm khí cường đại. Là hòn đảo kia a. Vèo, lưng hùm vai gấu nam nhân ra sức đong đưa tứ chi bơi. Trên mặt biển lập tức nhấc lên một cỗ cuồng bạo thủy triều. Trắng bóng sóng biển vẩy ra cấp tốc hướng hai bên thối lui. Xoạt, vọt ra khỏi mặt nước thân ảnh. Thả người nhảy lên trực tiếp rơi vào trong rừng rậm. Cái hướng kia có động tĩnh. Haki Kenbunsoku phía dưới. Nam nhân rất nhanh cảm giác được rừng rậm chỗ sâu chiến đấu. Dì rào, trong nháy mắt, nam nhân đến Rusukaina đảo nguy hiểm nhất khu vực. Cũng là Hancock ngay tại tu hành địa phương. Ai? Hancock một cước dẫm tại một đầu gấp 5 lần tại con voi hình thể viễn cổ voi ma mút răng nanh. Phía trên, mượn lực thả người nhảy lên rơi vào mập mạp trên nhánh cây. Rừng rậm chỗ bóng tối. Lá cây lay động phát ra tiếng vang xào xạc. Đón lấy, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới. Khí thế kinh khủng tản mát ra. Không khí phảng phất lập tức biến thành nặng nề một phần. Cùng Hancock chiến đấu cực lớn voi ma mút khi nhìn đến quái vật trước mắt lúc. Vậy mà vung ra 4 vó quay đầu trốn. Thân ảnh cao lớn dần dần đi ra bóng ma. Diện mạo của hắn cũng biến thành rõ ràng. Khi thân thể của đối phương hoàn toàn xuất hiện tại đất trống lúc. Hancock con người bỗng nhiên co rụt lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ mặt ngưng trọng. Môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, phun ra 4 chữ tới. Tứ Hoàng Kaido, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.